Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 735, hồ cuồng đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên tiếp tục giảng thuật như cái gì thanh mana tác dụng A, thuộc tính số liệu hóa A loại hình tin tức ngờ được bất luận thanh máu nhiều thấp chỉ cần trở về thành sau liền có thể khôi phục hoàn mỹ trạng thái, không ít khách hàng cũng vì đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ ói chuyện với nhau thời điểm trò chơi cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. 10 tên may mắn khách hàng đều là bị tùy cơ chọn trúng, ân, không sai, cũng là tùy cơ. Chính vì vậy, thực lực tự nhiên tàn thứ không đủ, đoán thể đến hỏi, trên cơ bản mỗi cái đại cảnh giới đều có 1-2 người. Tôn giả cảnh giới, ngược lại là vô duyên với này. Đối với nhân vật trò chơi đem khống, tự nhiên không bằng lần thứ nhất khảo nghiệm những khách cũ kia. Chiến đấu hoa lệ trình độ càng là kém xa tít tắp. Dù vậy, tất cả khách hàng vẫn như cũ để mắt kinh. Quảng cáo, đồng thời còn có từng trận trợ uy tiếng vang lên, 10 phần náo nhiệt. Tới, khai bàn, áp phe đỏ thắng chọn bên trái, áp lam phương thắng chọn bên phải. Hồ cuồng thô cuồng gào to âm thanh xuất hiện tại khởi nguyên thương thành. Ngay tại mò cá Lạc Xuyên nghe được thanh âm sau hiếu kỳ nhìn thoáng qua, được rồi, hồ cuồng lại tại mở đánh cược. Trước đó thế nào không nhìn ra gia hỏa này thế mà còn có loại này kỳ lạ yêu thích. Chẳng lẽ là bởi vì đi vào khởi nguyên thương thành cho nên đã thức tỉnh cái gì kỳ kỳ quái quái thuộc tính. Không có gì ngoài lắm lời bên ngoài thế mà còn có loại thiên phú này, quả nhiên là một nhân tài. Lạc Xuyên suy nghĩ bắt đầu dần dần phát tán, vinh quang bên trong, bởi vì lần đầu trò chơi nguyên nhân, những thứ này các người chơi cũng mang đến không ít ô long sự kiện. Như cái gì bởi vì truy tàn huyết không hiểu tiến vào địch nhân tầm bắn phạm vi ngược lại bị đánh giết một thân một mình ngạnh kháng chiến tranh khôi lỗi bi thảm bỏ mình. Mỗi khi xuất hiện loại tình huống này, trong tiệm liền sẽ vang lên từng trận cười vang. Trong lúc nhất thời, khởi nguyên thương thành tràn đầy vui sướng khí tức. Đều đừng ra bụi cỏ chờ lấy bọn họ tới. Bộ Ly Ca đối với sau lưng 4 người thấp giọng nói ra. Hiện tại bọn hắn 5 cái chính thân ở đường sông trong bụi cỏ, cách đó không xa liền là quái dị hoang đường vặn vẹo không gian chỗ, đó là Rock Martin địa bàn. Dựa theo bộ Ly Ca kế hoạch, hắn là chờ lấy đối diện phát hiện bọn họ toàn bộ biến mất về sau, khẳng định sẽ đi tới nơi này tìm kiếm. Đến lúc đó 5 người cùng tiến lên tập kích đối diện mặt dò xét bụi cỏ người về sau, ỷ vào nhân số ưu thế một đợt kết thúc trò chơi. Đến mức đánh bại Rock Martin cái gì, bộ Ly Ca bọn họ là không có ý nghĩ kia. Không nói đến có hay không thực lực kia, đánh bại Rock Martin nhiều lắm là cũng liền cho cái gia trì bắp ngược lại có cực lớn khả năng bỏ lỡ cơ hội thắng lợi. Đương nhiên, mỗi ý của cá nhân cũng khác nhau, có lẽ tại bộ Ly Ca bọn họ xem ra, đây chỉ là thích hợp nhất ngay sau đó phương thức thôi. Quảng cáo, tuy nhiên chiến thuật rất ngây thơ, nhưng là tại vinh quang bên trong lại có thể mang đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bộ thương khung đối bộ Ly Ca tiến hành bình tĩnh, nếu là dưới tình huống bình thường đúng là như thế. Vũ Vi nghe được bộ thương khung lời nói, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Đáng tiếc hành tung của bọn hắn đã bị tiểu tử Nguyệt nhìn cái rõ ràng. Ngừng, đình chỉ đặt cược, hiện tại đã phong bản á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhận ra trò chơi tức đem nghênh đón kết thúc, có khách hàng chuẩn bị tại đánh bạc cục phía trên vơ vét một đợt, bất quá hồ cuồng đối với cái này sớm có đối sách tại vừa mới thời điểm cũng đã đem đánh cược phong bản. Trong trò chơi, yêu tử Nguyệt chính đang kêu gọi lấy chính mình đồng đội. Tại trong bụi cỏ, yêu tử Nguyệt chỉ cách đó không xa bụi cỏ thấp giọng nói, mang trên mặt không hiểu ý cười. Hiện tại bọn hắn vị trí là bộ Ly Ca tầm mắt của bọn họ điểm mù cũng chính là tục xưng bị mê vụ bao trùm khu vực. Cách chương.